Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 654, nửa bước uẩn thần. Cầu nguyệt phiếu, 2, bọn hắn phía trên, mây mù cuồn cuộn, 7 cái cự đại khuôn mặt ở bên trong, cùng nhau bay đi, có thể nhìn thấy trong mây mù, tồn tại đếm không hết lệ quỷ, thanh thế hùng vĩ, tựa như quần ma loạn vũ, thương khung biến sắc, bầu trời như thế. Đêm tối cấm hải càng là như vậy, biển cả sóng lớn mãnh liệt, dị chất khuếch tán ở khắp mọi nơi, dưới mặt biển còn có cuồn cuộn sóng ngầm, tại hải lãng chập trùng ở giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút hải thú tung tích. Chỉ bất quá những này hải thú, cùng Hứa Thanh trong trí nhớ không đồng dạng, bọn chúng phần lớn là thân thể tồn tại khác biệt trình độ hư thối, thậm chí tỉ mỉ đi ngửi. Còn có thể tại cái này trên đại dương bao la nghe được loại trừ mùi tanh bên ngoài hư thối thi xú. Hiển nhiên là thi cấm bộc phát, làm cho cấm hải bị nghiêm trọng ô nhiễm. Dù sao thi cấm vị trí thực sự là tại đáy biển, nơi đó dịch tả chỗ quét sạch là hơn phân nửa cấm hải. Sở dĩ tại cái này bên trong tiến lên, rất nhanh Hứa Thanh liền thấy thao thiên cự lãng từ đằng xa hướng về một cái phương hướng cuồng bạo đánh ra. Mà phong cũng càng lúc càng lớn, tương hỗ gia trì phía dưới, mấy chục trượng, trăm trượng thậm chí cao hơn sóng lớn, theo mặt biển bốc lên mà lên, trọng trọng vỗ xuống về sau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đang toàn bộ cấm hải tựa như hóa thân thành một cái táo bạo cự nhân. Chính điên cuồng phát tiết đến từ thân thể kịch liệt đau nhức, càng có nồng đậm thuật pháp ba động, nương theo lấy niệm kinh thanh, âm. Theo thi cấm phương hướng truyền đến, mà theo tiến lên, Hứa Thanh cũng nhìn thấy đại màu sắc của biển chính, dần dần biến không đồng dạng, có một mảnh kim vẻ mặt ở bên trong tràn, ngập, phẳng phất thi cấm cái phạm vi này, chính dần dần hóa thành kim, hải, càng đến gần thi cấm, phai màu tựu càng ngày càng nhiều, càng ngày, càng đậm, cho đến cuối cùng, lấp lánh vô cùng. Mà niệm kinh thanh âm cùng thuật pháp ba động, đồng dạng như vậy, càng phát ra hạo hấn, truyền vào trong tai mọi người, phảng phất vô số, người đang thét gào, nhân thường thất đạo, phi đạo thất nhân, nhân thường khứ sinh, phi sinh, khứ đạo, thần dị vật, linh mà có tính, đến không phải thiên dữ, mất không phải, người đoạt, cái này kinh văn uẩn hàm dung chuyển thần hồn hiệu quả. Hứa Thanh lắng nghe thần sắc không khỏi biến hóa, chỉ cảm thấy não hải vù vù, phảng phất hồn nên cách thể. Cũng may thanh linh đầu lâu nhoáng một cái, tán ra tím đỏ chi quang. Hứa Thanh cũng lập tức thể nội chiêu hà quang lấp lánh. Cái này mới đè xuống hồn phách ly thể sao động, mà phía sau hắn tam hồn thất phách, cũng là mắt lộ ra kỳ mang, ngóng, nhìn cấm hải, giờ khắc này cấm hải đang có kinh thiên chỉ trận triển khai. Tại trên bầu trời Hứa Thanh mục quang quét tới, hắn nhìn thấy nghênh Hoàng Châu đại lượng tu sĩ, cũng nhìn thấy thi cấm bây giờ bộ dáng. Kia là một tấm cự đại kim sắc gương mặt, gương mặt này bao trùm mảng lớn hải vực, phạm vi chính là thi cấm lớn nhỏ. Nó nhô lên trên mặt biển, xem vô cùng to lớn, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng đang toàn lực giãy giụa, như muốn theo mặt biển sông ra, trận trận ba động khủng bố, theo cái này nhắm hai mắt khuôn mặt bên trên không ngừng tán khai, tràn ngập bát phương, nơi này đồng dạng cũng là thi xú ngọn nguồn, theo khuếch tán, xâm nhập chúng sinh, nhưng cho Hứa Thanh cảm giác, một cùng thần linh vẫn là có khác nhau rất lớn, cái này kim sắc gương mặt không phải thần linh, càng giống như là thần linh khí tức biến thành. Mà nó chi sở dĩ không có sông ra, là bởi vì một tấm bởi 999 đầu tơ máu bệnh chế thành huyết sắc đại võng, đem nó bao phủ, gắt gao trấn áp xuống. Gần đây ngàn đầu tơ máu, mỗi một đầu đầu cùng đuôi, đều bị đính tại trên biển, bởi nghênh Hoàng Châu cùng đến từ các tộc tu sĩ trấn áp. Hết thảy 1,998 cái điểm, phân bố tại bát phương, mỗi một cái điểm đều là một cái trận pháp hạch tâm, thế là tự tạo thành 1,998 cái đại trận. Những này đại trận hội tụ vào một chỗ, hợp thành một cái kinh thiên động, Địa cự trận. Trận này phạm vi bao phủ toàn bộ thi cấm. Đem kia gương mặt một mực. Hạn chế. Theo bầu trời đi xem. Có thể xem đến mỗi một cái trong trận. Đều. Ngồi hơn ngàn tu sĩ. Bên trong có một ít. Là Hứa Thanh người quen. Chỉnh thể số lượng đạt đến hai hơn trăm vạn. Đây là hội tụ nghênh Hoàng Châu cùng Cấm Hải chúng tộc cùng một chỗ. Hình thành kinh khủng số lượng. Thậm chí trong đó tự liền ngưng khí tu sĩ cũng đều tồn tại. Có thể tưởng tượng đối với nghênh Hoàng Châu cùng Cấm Hải các tộc mà nói. Lần này, phong ấn đã là liều mạng toàn lực. Bọn hắn đều tại niệm kinh, Ngô Hàm thiên địa khí. Đạo chú phong quỹ phương. Chú kim kim tự tiêu. Chú mộc mộc tự chiết. Chú thủy thủy tự kiệt. Chú hỏa, hỏa tự diệt. Chú sơn sơn tự băng. Phong quỷ quỷ tự sát. Phong đảo đảo tự đoạn. Phong ung ung tự quyết. Phong thần thần tự trói. Âm dương đạo phong trí. Bất đắc tương vi lệ. Hơn 2 triệu người thanh âm hội tụ vào một chỗ. Hình thành kinh văn thanh âm chấn thiên giật mình địa. Vang vọng vân tiêu. Siêu việt hồng trung. Như vô số thiên lôi tại phiến khu vực này bên trong không ngừng nổ tung. Càng tựa như ngôn xuất pháp tùy. Để thần uy từ ảm. Một màn này. Xem tam hồn thất phách thần sắc riêng phần mình biến sắc. Hứa Thanh cũng là động dung. Đồng thời tại cái này trong thiên địa. Còn có hai cái khí tức càng thêm cường đại chi trận tồn tại. Một cái tại bầu trời. Một cái tại đáy biển. Gia cố bầu trời chi trận. Là 26 tôn cấm kỵ pháp bảo chi lực. Có thể nhìn thấy nghênh Hoàng Châu bên trong hơn phân nửa cấm kỵ pháp bảo. Đều ở nơi này hội tụ ra hình chiếu. Những này cấm kỵ pháp bảo tầng thứ. Cũng có thể thấy rõ ràng. Tầng cao nhất uy lực lớn nhất. Là một cái không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tán ra cổ lão khí tức xanh đồng chuông lớn. Nó mỗi một lần gõ vang. Đều sẽ chấn hoảng thần hồn. Để phía dưới thi cấm gương mặt nhíu mày. Trên đó ẩn chứa cảm xúc chi lực. Có thể ảnh hưởng vạn vật tâm thần. Rõ ràng đến từ Thái Ti Tiên Môn. Mà chuông lớn phía dưới. Là ba kiện đệ nhất giai cấm kỵ pháp bảo. Bên. Trong có một cái hai tay ôm ngực quỳ xuống đất. Toàn thân cắm vô số lợi. Kiếm pho tượng. Biểu lộ trong thống khổ lại ẩn chứa thành kính. Còn có một thanh trường thương màu xanh. Tán ra cực hạn sắc bén. Trên, đó sát khí nồng đậm. Tầng này bên trong cái cuối cùng cấm kỵ pháp bảo. Chính là thất huyết, đồng cự đại cổ kính. Giờ phút này phía trên 7 cái con mắt toàn bộ mở. Mắt, lấp lánh quỷ dị chi mang. Mà ở vào càng bên dưới. Đệ nhất giai cấm kỵ pháp bảo. Số lượng nhiều. Nhất, bên trong bao hàm bát tông liên minh cấm kỵ. Cũng bao hàm thái. Tỳ tiên môn cùng ly đồ giáo bên trong cái khác cấm kỵ. Nhưng những này, cũng không bằng cái này bầu trời chỉ trận bản thân. Trận này đồng dạng là cấm kỵ pháp bảo. Đến từ nghênh Hoàng Châu. Chấp kiếm đình, là này châu chấp kiếm đình nội tình chỉ lực. Hết thảy, âm dương lưỡng trận, thiên không là dương, thâm hải là âm. Hai trận tương hỗ là gia trí. Không ngừng trấn áp. Xuyên thấu qua mặt biển có thể nhìn thấy tại cái kia kim sắc khuôn mặt. Bên trong tồn tại âm trận bên trên. Thình lình khoanh chân ngồi 80 cái nghênh Hoàng Châu quy hư đại tu. Trong này loại trừ bát tông liên minh bên ngoài. Còn có Thái Ti Tiên Môn. Còn có ly đồ giáo. Còn có cái khác các tộc bộ phận lão tổ. Lại lấy chấp kiếm đình cầm đầu. Chấp kiếm đình bên trong Hứa Thanh lúc trước thấy qua các vị quy hư đều ở trong đó. Nhất là vị kia đại trưởng lão, càng là tán ra kinh khủng uy áp, một người trấn trận gần một thành nhiều. U Tinh Linh Tôn ngồi tại hắn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không xuất thủ. Huyết Luyện Tử, Thất Gia cùng Tử Huyền Thượng Tiên, cũng trong đó, Thất Gia đã đột phá, thậm chí xem hắn chỗ ngồi, tựa hồ so lão tổ Huyết Luyện Tử, còn muốn càng thêm trọng yếu chỗ. Đây hết thảy, đều chứng minh trận này thi cấm trấn áp. Song phương đang đối kháng với một tháng sau. Đã đến rằng co trạng thái. Mặc dù thi cấm lực lượng kinh người. Có thể tập hợp một châu chi lực. Vẫn là có thể đem nó phong ấn. Chỉ bất quá cần phải thời gian. Mà Hứa Thanh một đoàn người đến. cũng lập tức liền đưa tới nơi đây độ cao coi trọng. Trong chốc lát vô số thần niệm theo bát phương hội tụ, bao phủ tại Hứa Thanh nơi này. Giờ khắc này, chẳng những là tam hồn thất phách vẻ mặt nghiêm túc, tự liền thanh linh cũng đều bớt phóng túng đi một chút hung ý. Hiển nhiên bọn chúng đều là bị Nghênh Hoàng Châu bày xuống chiến trận chấn nhiếp. Kim sắc gương mặt bên trong, âm trận bên trên khoanh chân ngồi các tông lão tổ, riêng phần mình mở mắt, xem hướng bầu trời, thất gia cùng huyết luyện tử còn có tử huyền, đều là trước tiên mục, quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Cái sau hai người có chút ngoài ý muốn, nhưng thất gia như có điều suy nghĩ. Về phần vị kia chấp kiếm đỉnh đại trưởng lão, khi nhìn đến Hứa Thanh về sau, lại quét mắt thanh linh cùng hắn phía sau thiên địa nhị hồn cùng thất phách, mắt lộ ra kỳ mang, không có chút nào kinh ngạc. Hắn biết Hứa Thanh muốn tới. Trên thực tế Hứa Thanh tại đạp tới Nghênh Hoàng Châu, tiến về Tam Linh Chấn Đạo Sơn trên đường, liền đã nếm thử liên hệ Nghênh Hoàng Châu, chấp kiếm đình đại trưởng lão, nói ra kế hoạch của mình, cũng cáo chi chính mình Quỷ Đế cung sự tình, lấy được đối phương đồng ý. Dù sao việc này tồn tại nhất định nguy hiểm, tam hồn thất phách đến có nhất định xác suất phản bội, mặc dù xác suất này theo logic đi xem rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng ngự. Sở dĩ Hứa Thanh mới cùng đại trưởng lão câu thông, mà đối phương đối với chuyện này đưa cho khẳng định, bảo hắn biết an tâm mang đến chính là chấp kiếm giả Hứa Thanh gặp qua đại trưởng lão. Hứa Thanh đứng tại thanh linh bên phải bên trên, ôm quyền cúi đầu, ti chức mời đến thiên địa nhị hồn cùng thất phách cái này chín vị trước tiên xuất thủ một lần, còn có thanh linh tiền bối cũng nguyện xuất thủ, mời đại trưởng lão định đoạt. Thanh linh rát một tiếng, biểu thị tán đồng. Đây là một cái tu ma cố sự, về một cái mệnh ta như hắc điều phất cánh, chảm luân hồi thế giới. Ngàn năm tu ma, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy phàm trần như khói, nở nụ cười phai mờ minh nguyệt, chỉ vì nàng, huyết đồ vạn giới. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt 2.2 siêu sale mở màn 2023.